phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 308, nước đầy thì tràn. Bước vào thai tức, khí hải cái này đầy, nhìn bị linh khí tràn đầy khí hải, La Vân cũng rất khiếp sợ. Hắn vốn cho là, muốn đem khí hải tràn ngập, cần thời gian rất lâu khổ tu, vạn vạn không nghĩ tới. Đúng là đến nhanh như vậy, nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên, vực ngoại thiên ma lưu lại tại trong thân thể của hắn năng lượng. Cộng thêm theo địa hành dạ xoa cùng chồn hoang hồn phách bên trong rút ra đến hồn châu. Liền 4.000 đến 5.000 điểm linh khí, chớ đừng nói chi là, còn có hải lượng nguyện lực, từ khi tỉnh đài chuyên đề đưa tin truyền ra về sau. La Vân không giống bình thường học bá nhân thiết, tại trên internet đưa tới tranh cãi rất lớn, có người cảm thấy hắn quá trang, quá ngạo, không phù hợp người trong nước khiêm tốn phẩm cách, cũng có người cảm thấy hắn là người có cá tính, chân thành mà không giả tạo, còn ngạo khí, đều thi đậu tỉnh Trạng Nguyên, có ngạo khí, không phải rất bình thường a. Hai phái người tại trên internet tiến hành xé bức, đồng thời càng xé càng kịch liệt, trêu đến rất nhiều đại V cùng marketing hào nhau nhau theo sát. Hoặc là biểu đạt quan điểm của mình, hoặc là ồn ào cọ nhiệt độ, mặc kệ là ôm cái loại này tâm tính, đều khiến cho La Vân tại trên internet đại hỏa, hỏa ra thục tỉnh, hỏa lần cả nước, mọi người đối với hắn hoặc là duy trì, hoặc là khinh thường, mặc kệ là loại nào thái độ, đều sẽ sinh ra nguyện lực cung ứng cho hắn. Thế là tại trong mấy ngày này, La Vân trọn vẹn là thu được gần ngàn vạn điểm nguyện lực. Mặc dù trước mắt nhiệt độ đã tiêu giảm, nhưng mỗi ngày vẫn là có không ít nguyện lực doanh thu. Có đầy đủ năng lượng, linh khí cùng nguyện lực, lấp đầy khí hải, nhưng còn không phải là rất nhanh sự tình sao? Dùng 7 ngày thời gian, còn là bởi vì cần không ngừng tu luyện đam sơn cản nhật. Lấy cường hóa, đột phá tạng phủ kinh lạc đối với linh khí thừa nhận trình độ. Không thì còn có thể nhắc lại trước cái 2-3 ngày. Nghĩ thông suốt nguyên nhân, La Vân lại suy nghĩ nói, khí hải đã đầy, tiếp theo chính là đột phá. Dựa theo trong tu chân miêu tả, cảnh giới đột phá hoặc là rất khó khăn, hoặc là cần độ kiếp, xem ra ta đến làm nhanh lên một chút chuẩn bị mới tốt nghênh đón đột phá. Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên nhìn thấy chính mình khí hải bên trong đầy linh khí vậy mà tràn ra tới. Ngọa tàu, này tình huống như thế nào? Trong truyền thuyết bên cạnh để lót khí hải bên trong nhưng không có băng vệ sinh a. La Vân bị giật nảy mình, đang muốn nghĩ biện pháp đi ngăn chặn những này tràn ra tới linh khí, lại phát hiện bọn chúng xả giận biển về sau cũng không có tiêu tán, cũng không có thương tổn thân thể của hắn, ngược lại là theo kinh lạc huyết mạch tại trong thân thể của hắn chảy xuôi, theo tràn ra linh khí càng ngày càng nhiều, quanh thân bách hải cùng tạng phủ cơ bắp cũng tại linh khí tẩm bổ dưới, từ sau này hướng trời sinh biến hóa, rất nhanh linh khí ngay tại trong thân thể của hắn vận chuyển một vòng. Sau đó tiếp tục, đúng là tạo thành một cái hoàn toàn mới, từ linh khí tạo thành tuần hoàn mạng lưới. La Vân phản ứng lại, linh khí tại thể nội tự hành vận chuyển, cải tạo nhục thân cùng tạng phủ. Đây là thai tức cảnh đặc điểm a. Chẳng lẽ ta bước vào thai tức cảnh? Đã nói đột phá bình cảnh đâu? Đã nói độ kiếp đâu? Hắn có chút ngạc nhiên, này cùng hắn tưởng tượng cũng kém quá lớn a. Nghĩ gì thế? Mèo đen thấy hắn một mặt ngốc trệ, đụng lên đến tò mò hỏi. La Vân đem trong lòng mình không hiểu nói ra. Mèo đen bật cười một tiếng nói, thế nào, ngươi còn muốn gặp được bình cảnh? Có câu nói rất hay, nước đầy thì tràn, ngươi khí hải trong linh khí tràn đầy còn có lợi nhuận, tự nhiên là sẽ hướng tạng phủ kinh lạc, quanh thân Bách Hải bên trong chảy xuôi. Đây là nước chảy thành sông chuyện. Đến nỗi độ kiếp, cũng không phải qua thần kiều. Nào có kiếp số cần độ. Ấy, tốt, a, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. La Vân lắc đầu, lại nhìn khí hải, phát hiện tại tu vi bước vào thai tức về sau. Khí hải phạm vi, quả nhiên là đi theo làm lớn ra. Bên cạnh nổi lơ lửng trị số, liền nhất trực quan khí hải giá trị, tăng lên tới 10 vạn. Nhìn càng thêm rộng lớn khí hải, La Vân nhịn không được hỏi. Theo thai tức đột phá đến ngũ tạng, cũng cần đem khí hải cho lấp đầy sao? Này cũng không cần, mèo đen trả lời nói. Thai tức cảnh mấu chốt là dùng linh khí tẩy luyện nhục thân. Chỉ cần nhục thân triệt để trở về trời sinh thái độ, liền có thể bước vào ngũ tạng cảnh. Vậy là tốt rồi, La Vân thở dài một hơi. May theo thai tức thăng nhập ngũ tạng, không cần đem linh khí tràn ngập. Nếu không 10 vạn điểm linh khí, thật không biết phải tới lúc nào mới có thể tràn ngập. Mèo đen thấy được phản ứng của hắn, chuyên nhắc nhở, bất quá, linh khí là càng nhiều càng tốt. Linh khí nhiều, tẩy luyện nhục thân tốc độ cùng hiệu quả lại càng tốt. Đồng thời linh khí tăng nhiều tương đương thanh mana tăng nhiều. Đánh lên, người mới có thể càng không ngừng phóng thích pháp thuật, pháp khí. Dù là địch nhân cảnh giới cao hơn ngươi, ngươi cũng có thể đem hắn mài chết. Lại không tốt, cũng có thể hao tổn đến tiếp viện đến. Yên tâm đi, ta rất rõ ràng linh khí tầm quan trọng. La Vân nói, tại thất tinh tiền nơi đó, hắn liền cảm nhận được linh khí tầm quan trọng. Linh khí càng nhiều, dùng thất tinh tiền thì càng nhiều, uy lực cũng càng lớn. Linh khí ít, thất tinh tiền cũng dùng là trừ trừ tìm kiếm, nhiều lắm là chỉ dám dùng cái 1-2 giây. Kết thúc tu luyện, La Vân đi trước tắm rửa một cái. Sau khi trở lại phòng, vốn là muốn cầm điện thoại nhìn xem ngày, hắn chỉ biết mình là tu luyện vài ngày. Nhưng cụ thể là mấy ngày, hắn cũng không rõ ràng. Cầm điện thoại di động lên, mới phát hiện sớm đã không có điện dập máy. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn trầm mê ở tu luyện, căn bản không có chạm qua điện thoại, tự nhiên cũng không có cho nó nạp điện. Theo trong tủ đầu giường lật ra sạc pin, chen vào điện thoại, phóng tới trên giường nạp điện, chờ nạp điện thời gian. La Vân cũng không có lãng phí, lại để cho mèo đen đưa chính mình đi một chuyến Phong Đô. Lần này vừa tới Phong Đô, hắn liền bị Ngụy Diên tìm được. Bởi vì hắn bị truyền tống đến địa phương, vừa vặn cách Ngụy Diên quân doanh rất gần. Đi qua mấy ngày nay chiêu mộ, Ngụy Diên dưới tay đã có trên 100 cái quỷ tốt. Nhìn số lượng tựa hồ không nhiều, nhưng đây là Ngụy Diên nghiêm ngặt giữ cửa ải kết quả. Mặc dù chỉ có chừng 100 cái quỷ tốt, một cái thực lực cũng không thế nào mạnh, có thể tại thao luyện Ngụy Diên thiết kế tỉ mỉ chiến trận về sau, bọn họ cũng có một chút binh dạng. Dựa theo Ngụy Diên giới thiệu, một khi bọn họ đem chiến trận nắm giữ thành thạo, đối đầu số lượng tương đương, thực lực mạnh hơn bọn họ một cảnh giới ác quỷ, cũng là có thể chiến thắng. Bởi vì phần lớn ác quỷ, coi như tụ chúng mà đi, cũng là không có kỷ luật, cũng không có đoàn đội phối hợp, đơn đả độc đấu, bọn họ có lẽ rất lợi hại, cần phải gặp tổ chức có thứ tự chiến trận, cá nhân vũ dũng liền không phát huy ra được, chỉ có thể là thiên về một bên đồ sát. Bất quá chiến trận tuy tốt, vẫn là muốn nghĩ biện pháp tăng lên những này quỷ thực lực. Ngụy Diên mặc dù là lục lọi ra một bộ quỷ tu biện pháp, cũng dạy cho những này quỷ, nhưng không tính là quá tốt. Tu luyện hiệu quả rất bình thường. Chờ La Vân kiểm duyệt xong quỷ tốt nhóm huấn luyện, Ngụy Diên lại lấy ra mấy ngày nay vơ vét đến bảo bối dâng lên. Khoáng sản cùng kỳ hoa dị mộc, La Vân không có lấy, chỉ là làm Ngụy Diên thay bảo tồn. Chờ sau này có cần thời điểm, lại đến Phong Đô lấy. Đồ sứ hắn đồng dạng không có mang đi. Lần trước mang đến nhân gian, cũng còn không có bán đi đâu. Chỉ là đem có thể nhặt lên nguyên linh thạch cho lấy đi. Trở lại nhân gian, La Vân lập tức làm mèo đen giám định nguyên linh thạch. Kết quả kinh hỉ phát hiện, tại những này nguyên linh thạch trong, lại có hai bộ quỷ tu công pháp, một bộ tên là Quỷ Vương Huyền Công. Theo giới thiệu, là thập đại âm soái một trong quỷ vương tự nghĩ ra công pháp. Phi thường thích hợp quỷ hồn tu luyện, một bộ khác gọi là Thiên Quỷ Quyết, sau Quỷ Vĩ Huyền Công, hơi kém một ít, nhưng là thông tục dễ hiểu, đồng thời không dễ dàng luyện xóa. Này hai bộ quỷ tu công pháp, ngược lại là mượn La Vân khẩn cấp, hắn lập tức lại đi một chuyến Phong Đô. Đêm này hai bộ công pháp đều truyền cho Ngụy Diên, Quỷ Vương Huyền Công giao cho Ngụy Diên tu luyện, đồng thời từ trong quân đội tuyển chọn có thiên phú giáo sư này công Thiên Quỷ Quyết thì có thể giảng dạy cho toàn quân, làm hết thầy quỷ tốt đều tiến hành tu luyện. La Vân lấy ra này hai bộ công pháp, không chỉ có là làm quân trong quỷ tốt, đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, cũng tương tự làm Ngụy Diên vô cùng hưng phấn. Hắn chết nhiều năm như vậy, cho dù là lúc trước đi theo phán quan thủ hạ hiệu lực, cũng không có bị truyền thụ qua quỷ tu công pháp, đều dựa vào tự mình tìm tòi. Hiện tại ném đến La Vân dưới trướng, mới ngắn ngủi hơn một tháng không đến, liền được một bộ rất không tệ quỷ tu công pháp. Hắn làm sao có thể không hưng phấn? Trong lòng càng là sinh ra kẻ sĩ chết vì chi kỷ suy nghĩ. Lưu lại hai bộ quỷ tu công pháp, La Vân trở lại nhân gian, lại đem Quỷ Vương Huyền Công truyền thụ cho Lục Tiểu Khê cùng Vượng Tài. Vượng Tài mặc dù là khí linh, nhưng cùng lúc cũng là quỷ hồn trạng thái, cho nên là có thể tu luyện bộ công pháp này. Đêm này một hệ liệt sự tình xử lý hoàn tất, trước trước sau sau bỏ ra hơn nửa giờ. Lúc này điện thoại lượng điện cũng mạo xưng không ít. La Vân cầm lên mở máy, vừa khởi động máy vào internet lạc, WeChat liền đinh đinh thùng thùng vang lên. Mở ra xem, phát tới WeChat người thật đúng là không ít. Có lão sư, có đồng học, có Lý Ba Cầm Châu bằng hai người này đồng đảng. Tất nhiên cũng không thiếu được Hạ Nguyệt. Phần lớn người đều đang hỏi hắn dự định kê ca hai cái nào viện giáo. Trượt xuống tin tức điều mắt nhìn ngay, La Vân mới biết được. Hóa ra chính mình này vừa tu luyện, đã qua 7 ngày, còn tốt không chậm trễ nguyện vọng kê khai. Kỳ thật coi như làm chậm trễ cũng không quan hệ. Có đặc công tổ 3 cùng thi đại học trạng nguyên danh hiệu, còn sợ thục đại không muốn. La Vân cho Hạ Nguyệt trở về một đầu. Ta trước mấy ngày đang bế quan tu luyện, hôm nay mới kết thúc. Ta chuẩn bị đi thục đại, cùng ngươi tiếp tục làm đồng học. Sau đó lại đem báo thục đại sự, báo cho chủ nhiệm lớp cùng Lý Ba Châu bằng hai người này đồng đảng. Còn những bạn học khác, không thèm để ý. Hắn ngay sau đó ấn mở Quách Anh phát tới tin tức. Bộ môn mới đã thành lập, ngươi bế quan kết thúc, nhớ rõ tới nhận lấy giấy chứng nhận cùng trang bị. Phía dưới còn phát cái địa chỉ định vị, đoán chừng là bộ môn mới tại tỉnh thành làm việc địa điểm. La Vân cũng không kỳ quái Quách Anh biết hắn đang bế quan. Trở về cái ok biểu tình, sau đó hướng xuống rồi. Phát hiện Tôn Lỗi cùng Diệp Thanh cũng cho hắn phát mấy cái tin tức. Hai người trong tin tức cho cơ bản nhất trí, đều nói đánh hắn điện thoại không ai tiếp, về sau chấm dứt cơ. Chỉ có thể ở WeChat thượng nhắn lại. Theo trên tấm ảnh nhìn không ra những cái kia đồ sứ là thật hay giả cùng niên đại, cho nên không cách nào tính ra giá cả. Bọn họ muốn đến nhà bái phòng, thật là gần cách giám định một chút những này đồ sứ. La Vân nghĩ nghĩ, trả lời hai người, đến nhà coi như xong. Ta có thể cầm mấy món đến chỗ ngươi đi, để ngươi làm giám định. Tôn Lỗi trở về cái khóc biểu tình. Đại sư, ta hai ngày này không có ở phương huyện. Ngài xem chờ ta trở lại sau sẽ liên lạc lại ngài. Được không? La Vân nhíu mày. trả lời, rồi nói sau. Cùng một thời gian, Diệp Thanh phát tới tin tức. Đại sư lúc nào đến? Ta tại tiệm trong xin đợi đại giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.